chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Hoán dỗ hơn nửa ngày mới làm Mạt Mạt nín khóc. Sau khi nấu cháo cho cô ăn, thuốc hạ sốt cũng có tác dụng. Mạt Mạt đổ mồ hôi, tinh thần cũng tốt hơn một chút. Mạt Mạt vừa định nằm xuống tiếp tục ngủ, Lục Cảnh Hoán lôi kéo cô xuống lầu phơi nắng vận động. Nói thân thể cô suy nhược dễ sinh bệnh là bởi vì không chịu vận động. Mạt Mạt bị hắn làm phiền chịu không nổi đành phải thay đồ thể dục. Bị hắn túm ra cửa phòng, theo bản năng nhìn về cửa phòng Hứa Đình Xuyên. Ánh mắt ảm đạm, cậu nhìn chằm chằm nhà người ta làm gì? Lúc tớ tới đây người ta đang chuyển nhà rồi. Giờ đã là buổi, có khi đã dọn xong. Câu nói của Lục Cảnh Hoán lại chọc cho Mạt Mạt đỏ mắt. Anh ấy thế nhưng lại thật sự dọn đi, còn không nói tạm biệt. Chắc là sợ cô sẽ lại làm phiền. Lục Cảnh Hoán, tớ thật sự làm người ta chán ghét thế à? Tô Mạt Mạt nước mắt lưng tròng nhìn Lục Cảnh Hoán dò hỏi. Lục Cảnh Hoán ít khi nhìn thấy bộ dáng nhu nhược đáng thương này của cô, không khỏi đau lòng, duỗi tay lau nước mắt cho cô. Ôn nhu nói, không thể nào, bảo bối nhà ta là cô gái đáng yêu nhất trên đời. Có chỗ nào để người ta chán ghét cơ chứ? Nhưng tại sao anh ấy lại không thích tớ cơ chứ? Anh ấy dọn đi chắc chắn là do thấy tớ phiền, không muốn nhìn thấy tớ. Tô Mạt Mạt thấp giọng khóc nức nở. Lục Cảnh Hoán thật sự tức giận, dương giọng trách mắng, Tô Mạt Mạt, sao cậu lại không có tiền đồ như vậy? Hắn không thích cậu là do hắn không có mắt, không phải do cậu không tốt. Hắn không thích cậu thì vẫn còn nhiều người thích cậu. Cậu đừng vì một tên đàn ông râu ria mà cả ngày khóc sướt mướt như vậy. Cậu có còn là Tô Mạt Mạt không đấy? Anh ấy không phải là đàn ông râu ria, là người đàn ông tớ thích. Tô Mạt Mạt còn chưa nói dứt lời, đã bị Lục Cảnh Hoán bế lên, để trên mặt tường thang máy. Sắc mặt cậu âm trầm, thân hình cao lớn gắt gao đè nặng cơ thể mềm mại của cô. Mạt Mạt, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu, luôn hy vọng cậu quay đầu lại nhìn tớ một cái. Cho cậu đi tìm tên cơ trưởng kia là vì tớ muốn cậu vui. Tớ ở Pháp chẳng có người nào cả, ngày hôm sau đã về nước luôn rồi. Tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu nên mới gạt cậu. Nhưng nếu cái hắn ta mang đến cho cậu chỉ có thương tâm, tớ muốn cậu quên hắn, suy xét tớ một chút, được không? Ánh mắt Lục Cảnh Hoán sáng quắc nhìn Mạt Mạt trong ngực. Ôn nhu từ tốn nói, Tô Mạt Mạt nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Trước giờ Lục Cảnh Hoán trước mặt cô đều là bộ dáng cà lơ phất phơ không ra gì. Đột nhiên lại đứng đắn thâm tình chân thành, làm cô có chút kinh hoàng. Tớ, Tô Mạt Mạt ngửa đầu nhìn Lục Cảnh Hoán, định từ chối, nhưng lại sợ nếu quá trực tiếp sẽ làm cậu đau lòng. Không biết phải mở miệng như thế nào. Lục Cảnh Hoán đột nhiên cúi người ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của cô, đầu lưỡi không báo trước thâm nhập vào khoang miệng, mút mát chiếc lưỡi mềm mại, cùng cô môi lưỡi triền miên. Tô Mạt Mạt muốn đẩy Lục Cảnh Hoán ra, nhưng cô mới hạ sốt, cơ thể mềm như bông không có một chút lực nào, chỉ có thể để cậu tùy ý cưỡng hôn. Rõ ràng đều là hôn môi, nhưng lần này Mạt Mạt lại không có cảm giác hưởng thụ. Dù Hứa Đình Xuyên ở sân bay hôn cô thô bạo hơn nhiều, nhưng cô vẫn bị anh ấy hôn đến nước chảy ròng ròng. Mà Lục Cảnh Hoán hôn cô, cô chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đẩy cậu ra. Nhưng sức lực của cậu quá lớn, mặc dù cô đã dùng hết lực, cũng không lay động cậu được chút nào. Lục Cảnh Hoán đã biết mùi vị ngọt ngào, hôn tới khi môi cô mềm như kẹo bông gòn, càng thêm trầm luân, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay khác giữ sau đầu của cô, không cho lộn xộn, để chính mình tùy ý chiếm đoạt, thẳng đến khi cảm giác được hô hấp của người trong lòng đã không thuận. Cậu mới nhả ra để cô lấy không khí. Sau khi cô thở dốc mấy cái, còn chưa kịp có phản ứng khác, cậu lại tiếp tục cưỡng hôn, thẳng cho đến khi cậu mất khống chế. Hạ thân cứng rắn thức tỉnh, cương cứng chống lên bụng nhỏ mềm mại của Mạt Mạt. Lục Cảnh Hoán mới dừng lại, thấp giọng nói, Mạt Mạt, cho tớ đi, tớ biết cậu đã lên giường với hắn, nhưng tớ không ngại đâu, tớ sẽ yêu thương cậu, bảo vệ cậu, không bao giờ làm cậu tổn thương. Cậu biết của tớ cũng không nhỏ chút nào, có thể làm cậu thoải mái. Hô hấp Lục Cảnh Hoán hỗn loạn, vẻ mặt gợi tình, lôi kéo tay Mạt Mạt tìm đến hạ thân của mình. Cửa nhà kế bên bị mở ra vang lên tiếng kéo kẹt. Mạt Mạt lập tức hoàn hồn nhìn về phía nhà của Hứa Đình Xuyên. Lục Cảnh Hoán cũng theo bản năng quay đầu lại. Giờ phút này môi Mạt Mạt đã bị Lục Cảnh Hoán hôn đến sưng đỏ. Tay cô còn đặt ở chỗ cứng rắn của cô. Thấy Hứa Đình Xuyên đã đến gần, cô hoảng loạn đẩy Lục Cảnh Hoán ra. Sắc mặt Hứa Đình Xuyên âm trầm kéo vali, đi đến bên cạnh Mạt Mạt. Chú, em với cậu ấy. Tay chân Mạt Mạt luống cuống muốn giải thích. Cho Hứa Đình Xuyên, cho tôi qua, cảm ơn. Hứa Đình Xuyên mở miệng, lời nói lãnh đạm, ý bảo Mạt Mạt đang đứng chắn cửa vào thang máy. Lục Cảnh Hoán kéo Mạt Mạt vào lòng ngực, ôn nhu nói, bảo bối, cậu giải thích với hắn làm gì? Chỉ là bạn trai cũ thôi, việc chúng ta lên giường tối qua cũng không có quan hệ gì với hắn cả. Lục Cảnh Hóa vừa dứt lời, ngón tay đang chuẩn bị nhấn nút thang máy của Hứa Đình Xuyên dừng lại vài giây. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt, tiếp tục nhấn nút. Sau khi bước vào thang máy, đứng đối diện với hai người bọn họ, anh cũng không nhìn một lần nào. Cửa thang máy đóng lại, Mạt Mạt trơ mắt nhìn số thang máy nhảy xuống lầu 1. Hứa Đình Xuyên thật sự đi rồi, không lưu luyến bất kỳ thứ gì. Cô cho rằng mình sẽ gục xuống và khóc lóc thảm thiết. Nhưng thân thể lại mềm như bông, sức lực như bị rút hết đi, ngã xuống vào lồng ngực của Lục Cảnh Hoán. Về sau cô ngã bệnh, Lục Cảnh Hoán ở lại nhà cô để tiện chăm sóc. Nhưng Mạt Mạt khẳng định không có tình cảm nam nữ với cậu. Cậu cũng nhiều lần khẳng định chuyện lần trước sẽ không xảy ra nữa. Lần này cậu ăn vạ ở nhà cô hơn một tháng. Cha mẹ cậu bận việc từ khi cậu còn nhỏ, nên cậu đã biết nấu ăn từ sớm. Kỹ năng nấu ăn không có gì để chê nên Mạt Mạt không cần phải gọi đồ ăn từ bên ngoài. Nhà cũng còn phòng trống, cô cũng không còn sợ ban đêm nữa, nên rất vui lòng. Mẹ cô biết Lục Cảnh Hoán đang ở cùng, cũng yên tâm hơn nhiều. Không còn mỗi ngày gọi video nói chuyện rông dài nữa. Mỗi ngày trôi qua bình yên, tựa như việc Hứa Đình Xuyên rời đi, cũng không có chuyện trời sập đất lún. Thế giới vẫn chuyển động như cũ, không vì ai mà thay đổi. Cho đến một ngày, Tế Nhược Văn đến, đánh tan sự bình yên này. Ngày kia là sinh nhật của bà nội Đình Xuyên. Bà nội không muốn làm phô trương lãng phí, chỉ muốn người một nhà cùng ăn bữa cơm với nhau. Yêu cầu duy nhất là muốn gặp cháu dâu tương lai. Đình Xuyên lại không có bạn gái, lại không muốn làm bà nội thất vọng, nên muốn chị giả làm bạn gái của anh ấy đi ăn sinh nhật. Hai nhà chúng ta có qua lại, rất quen thuộc với nhau. Chị sợ nếu việc này truyền đến tai cha mẹ chị, lúc đó sẽ rất phiền phức. Sau khi Tế Nhược Văn nói xong, Tô Mạt Mạt bình tĩnh hỏi, ý chị là muốn em giả làm bạn gái của Hứa Đình Xuyên, đi gặp bà nội của anh ấy. Thật ra Mạt Mạt chỉ giả bộ bình tĩnh, thực tế tim đã đập nhanh, cảm xúc cuồn cuộn. Tế Nhược Văn gật đầu, Mạt Mạt trực tiếp hỏi, là ý của chị hay là của Hứa Đình Xuyên? Cách chương.